Trảm Nguyệt, chương 120, Đôi Minh Văn Đặc Tính, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long như vậy, Linh Thảo Vườn còn có đi hay không rồi hả? Vân Nguyệt thanh âm đem ta kéo về thực tế. Đi đi đi, gật đầu liên tục, mặt đầy cười mỉa, thật xin lỗi, không cẩn thận mất thần. Hừ, nàng tức giận nhìn ta liếc mắt. Đạo, đi thôi, đi theo ta, được, nàng trôi giạt mà xuống. Từ trên ngọn núi vọt xuống, ta đáng giá kiên trì đến cùng cũng đi theo vọt xuống. Dựa vào thích khách siêu cường bén nhạy không ngừng né tránh cây có gai. Tật hành kỹ năng mở một cái, lại đi theo nàng nhịp bước. Không lâu sau đã đến huyết trì sau núi. Ngay tại ngay phía trước, một tòa cây trúc hàng rào che tạo thành tiểu vườn xuất hiện ở rừng giữa. Nhưng có một đạo huyết sắc kết giới phong ấn. Trong đó, liếc mắt nhìn sang khắp nơi đều là non kim sắc, thủy uông uông đủ loại linh thảo. Linh khí quá mức thịnh vượng, đã hóa thành chất lỏng. Ngay tại linh thảo vườn đất sét rãnh giữa suối một loại lưu động. Vào đi, nàng tin giơ tay lên một cái, vén lên rồi kết giới một góc, sau đó đưa tay chỉ một cái cách đó không xa một mảnh tử sắc bãi cỏ. Đạo, những thứ kia đều là thất tinh ly hồn thảo, chính mình đi hái tập đi. Khắc lòng quá tham, biết, ta phảng phất độc thân 40 năm lão hán thấy ngọc thể hoành chân tuyệt thế mỹ nữ một dạng siêu hóa thành một trận gió đi qua. Thanh phong luật động, nhấc lên Vân Nguyệt chéo quần, để cho nàng bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Sâu xa nói, liền chút tiền đồ này sao? Thất tinh ly hồn thảo, một loại trên bùn đất phơi bày tử sắc, phần gốc lại phơi bày màu xanh da trời linh dược. Sau một khắc ta giống như là rút ra củ cà rốt như thế từng cây một đi lên rút ra. Nhất thời bên tai tràn đầy để cho người tâm thần sảng khoái hệ thống tiếng chuông đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đào được thành công. Thất tinh ly hồn thảo. Một, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đào được thành công. Thất tinh ly hồn thảo. Một, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đào được thành công. Thất tinh ly hồn thảo, một cách đó không xa, Vân Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong rừng dây lụa như vậy mây mù trên nằm xuống. Tư thái lười biếng, tuyệt mỹ vóc người dịu dàng lên xuống, có loại không nói ra mê người mùi vị, cứ như vậy lười biếng tựa vào mây mù bên trên, nhắm lại đôi mắt đẹp, cũng không muốn lý tới ta, cứ như vậy tự mình nghỉ một chút mà bắt đầu, ta xoay người nhìn nàng một cái. Thực vậy, cái này tương lai mỹ nhân nhi sư phụ quả thật thật đúng là một tuyệt thế vưu vật. Khi nàng học trò hẳn rất hạnh phúc chứ, ít nhất từ dung mạo nhìn lên, nàng so với ta kia tiên phong đạo cốt sư phụ Đinh Hành muốn càng cảnh đẹp ý vui không ít. Vì vậy, một bên đào được thất tinh ly hồn thảo, một bên nhỏ giọng tự nhủ, ta đây tương lai sư phụ, thật đúng là một cái ái mộ chúng sinh diêm dúa vưu vật a, không sai. Nhân tộc những cường giả kia, cũng gọi ta yêu nữ. Nàng đột nhiên trợn mở con mắt, cười nói, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Không có không có, yêu nữ rất tốt, cùng người khác bất đồng. Với những thứ kia kỹ nữ khí trùng thiên mặt hàng hoàn toàn bất đồng. Hừ, coi như ngươi biết nói chuyện, nàng lần nữa nhắm mắt nghỉ một chút đứng lên. Mà ta lần này là không có tiếp tục ói nữa cái máng rồi. Hai tay vũ động, phảng phất hóa thân làm vừa nhấc máy gặt đập liên hợp như thế. Điên cuồng thu cắt thất tinh ly hồn thảo, mà đang ở mảnh này dược điền cách đó không xa. Sinh trưởng từng bụi kim sắc nhân sâm, cẩn thận nhìn một cái. Mẹ ta nha, 8 cấp linh dược, tử dương thất bảo tố. Đây chính là trong truyền thuyết thần dược A. Khó có thể tưởng tượng này tiểu tiểu bên trong vườn linh thảo lại có loại bảo bối này. Bất quá, ta vẫn không thể vượt quyền, đàng hoàng đào được ta cấp 3 thảo dược đi, máy gặt đập liên hợp, phát động, 3333, cứ như vậy tay nâng thảo rơi, từng bụi thất tinh ly hồn thảo rơi vào trong bao, đảo mắt trong cái bọc cũng đã có 600, phần thất tinh ly hồn cỏ, nhưng còn chưa đủ a, sau này hắn vẫn phải lượng lớn triện khắc cấp 3 minh văn tới hướng độ thuần thục. Cửu vẫn điều cốt có thể đi quét. Thậm chí mấy ngày nữa liền có thể ở Lâm Trần quận giá thấp thu mua. nhưng loại này thất tinh ly hồn thảo nhưng là có thể gặp không thể cầu. Phải càng nhiều càng tốt, vì vậy, điên cuồng đào được, không lâu sau, trong cái bọc cũng đã có 15 tổ tổng cộng 1.500. Phần thất tinh ly hồn cỏ. Tiếp tục, còn thiếu rất nhiều. Mấy phút sau, ngay tại ta lâm vào được mùa trong vui sướng thời điểm. Đột nhiên một đạo trong mũi bay tới một luồng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Vân Nguyệt một tấm tuyệt mỹ gương mặt ở phía trên nhìn ta. Mang theo một tia cáu giận. Số tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Đào được a ba. Nàng trực tiếp ở ta trên ót tới một cái não băng. Tức giận chỉ chung quanh. Ngươi dùng rồi nhiều như vậy thất tinh ly hồn thảo sao? Ta đây mảnh nhỏ dược điền đã bị ngươi hao thành ngốc tử rồi. Tuy nói thất tinh ly hồn thảo không phải là cái gì hiếm thấy dược liệu. Nhưng ngươi giàu gì lưu cho ta mấy cái làm mầm mống tới bồi dưỡng à. Ta xoay người nhìn lại. Quả nhiên, sau lưng một mảnh quang ngốc ngốc, phía trước cũng không lưu lại bao nhiêu. Với là có chút ngượng ngùng. Xin lỗi à, nhất thời vong tình rồi. Hừ, cuồn cuộn biến, sau này lại cũng đừng đến ta linh thảo vườn. Ngươi này tiểu hỗn đản, nàng thở phì phò nhìn ta. Chợt mà tiến lên, ngón tay ngọc một tấm bắt được ta cổ áo. Ngay sau đó liền mang theo ta bay ra linh thảo vườn. Nhất thời bên tai cuồng phong gào thét, ta cả người cũng ở trong gió loạn vũ. Kêu to, tương lai sư phụ, ngươi cẩn thận một chút, chớ đem ta té chết a, hừ. Nàng lần nữa dùng chỉ vác tại ta não sau đó một chút. Số tiểu tử, không cho phép kêu tương lai sư phụ. Kia tên gì, ta lớn tiếng gọi nhịp, ta có già như vậy sao? Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, kêu tương lai sư tỷ. Tương lai sư tỷ, vậy ngươi còn truyền thụ cho ta bản lĩnh sao? Dĩ nhiên, nhưng phải kêu ta sư tỷ. Chờ ngươi chính thức nhập môn sau khi, liền muốn đổi giọng gọi Vân sư tỷ. Bối phận quá loạn, còn dám gọi nhịp, cần ăn đòn, sao ót lại bị đánh mấy cái. Lần này ta bắt đầu đàng hoàng, dầu gì đào được cửu lượng cao thất tinh ly hồn thảo. Trên thực tế cũng hớt thua thiệt. Loại thời điểm này liền nhịn một chút đi. Bạch, hai bóng người vượt qua, xuất hiện ở trên ao máu vô ích, nhất thời phía dưới một đám tử vong kỵ sĩ và tu luyện giả rối rít nghỉ chân ngắm nhìn. Mấy giây sau rơi xuống đất, Vân Nguyệt trực tiếp đem ta ném xuống đất, sau đó vỗ tay, toàn bộ nhân khí chất thoáng cái trở nên ung dung mà đoan trang. Cùng trước kia đánh ta dũng mãnh bộ dáng thật là tưởng như hai người. Ho khan một cái, một tên tử vong kỵ sĩ đi lên trước. Vân Nguyệt đại nhân, ngươi, im miệng, không cho hỏi, Vân Nguyệt nhàn nhạt nói. Dạ, đại nhân, tử vong kỵ sĩ liền ôm quyền, xoay người bỏ trốn, tựa hồ cũng phát hiện Vân Nguyệt bây giờ có sát khí. Ta là từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, ho khan một cái, đạo, tương lai sư tỷ, ta đây đi rồi. Không đi còn muốn để lại ăn cơm không? Nàng liếc ta liếc mắt, tức giận nói, cáp, không được, xoay người, chuồn, ra huyết trì, chạy thẳng tới bên ngoài ngũ các truyền tống trận. Sau đó hẹn xong A Phi, mấy phút sau bóng người liền xuất hiện ở Lâm Trần quận bên trong. Dĩ nhiên, hoán đổi là nhân tộc thân phận, tài liệu gọp đủ, đại thánh đường môn miệng, A Phi vẫn ở chỗ cũ bầy sạp làm cấp 2 minh văn. Trước mắt cấp 2 minh văn tài liệu trên căn bản có thể mua. Chẳng qua là giá có chút lớn. Cuối cùng cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Ừ, đủ, giao dịch sau khi lập tức tổn thương khố. Được, vì vậy, ta đem từng đống thất tinh ly hồn thảo giao dịch đi qua. Tổng cộng 16 tổ, đến gần 1.600 bụi cây. Trực tiếp nhìn đến A Phi trợn mắt hốc mồm, miệng cũng không khép lại được. Chửi thề một tiếng, nhiều như vậy, hơn 1.000 phần, Ali tiểu ca, ngươi đặc biệt sao đây là để người ta tiệm thuốc cho đánh cướp sao? Ha ha ha, không sai biệt lắm, ta tuét miệng cười một tiếng, nhớ tới bị Vân Nguyệt đánh thảm như vậy, không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Đạo, vì những dược liệu này, ta thật đúng là nhẫn nhục phụ trọng a, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. sau đó phải bó lớn kiếm tiền. Thuận tiện cơm sáng đem Minh Văn Thuật vọt tới cấp 4, ừ. Hắn trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ phát phân đồ cường. Việt không tọa thất lương gà. Ta khóe miệng co quắp một cái. Mặc dù ngươi nói là giọng nói, nhưng lão tử như thế có thể nghe ra thô bỉ hài âm ngạnh. Ha ha ha ha ha cáp. Không lâu sau, tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. A Phi lăm le sát khí. Cười nói, chúng ta cấp 3 Minh Văn làm ăn lập tức phải bắt đầu lạc. Đừng vội, giúp ta lại triện khắc một cái trang bị lại nói. Ừ, đi, lấy tới, ưu tiên cho ngươi triện khắc. Một giây kế tiếp, ta đem huyết sắc chi giới giao dịch đi qua. Thảo, A Phi mặt trong nháy mắt xanh biếc. 48 cấp tử sắc chiếc nhẫn. Ngươi nhà đây là đem Huyễn Nguyệt kho trang bị cho cướp sạch sao? Toàn bộ Lâm Trần quận cũng không có mấy người có tử sắc trang bị. Ngươi cũng mấy ngươi, nam, đồ tím, ta mở ra tay trái. Cố gắng hết sức nghiêm túc nói cho hắn biết. Lao, hắn cắn răng, vậy ngươi bây giờ sức chiến đấu bao nhiêu? Không nhiều, cũng liền hơn 3.000. Muội ngươi a, Lâm Trần quận trước mắt chiến lực bảng đệ nhất Phong Thương Hải cũng liền 2.200 thôi. Ngươi để người ta cũng vẫy đi đến nơi nào rồi hả? Ồ, ta cười nói, lần trước ta xem thời điểm hay lại là Lâm Tịch chiến lực bảng số 1. Bây giờ thế nào biến thành Phong Thương Hải rồi hả? Bình thường, Phong Thương Hải sau lưng một cái lớn như vậy Phong Lâm Hỏa Sơn công hội đâu rồi? Tử sắc trang bị khẳng định ưu tiên cho hắn, Lâm Tịch còn không có chính thức gia nhập Phong Lâm Hỏa Sơn. Bây giờ nhiều nhất coi như là một cái Phong Lâm Hỏa Sơn khách quý. Phía sau nàng chỉ có một lộc, chính là 3 người công tác thất, ở tài nguyên chỉnh hợp bên trên với Phong Lâm Hỏa Sơn không phải là một cấp bậc. Bị vượt qua cũng là sớm muộn sự tình, nói rất có đạo lý. Trở lại chuyện chính, vội vàng triện khắc đi. Được rồi, không lâu sau, triện khắc hoàn thành một khắc kia. A Phi ánh mắt sáng lên, cười nói, lần này chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Tự nhìn đi, ô ta nhận lấy chiếc nhẫn. Ánh mắt liếc một cái. Nhất thời kinh ngạc, lần này huyết sắc chi giới bên trên lại là đôi cái minh văn đặc tính. Không chỉ có tăng lên lực công kích. Đã gia tăng rồi bạo kích minh văn đặc tính, lực công kích, 150 minh văn đặc tính, bạo kích, 1, thật hiếm a ta nắm chiếc nhẫn, cười nói, trước xuất hiện qua đôi minh văn thuộc tính sao, trước có một lần, A Phi nhếch mép, cái đó làm trang bị bê tại chỗ thiếu chút nữa không có mở tâm ngủ. Cái kia 1.500 tốn đơn giản là máu kiếm. Người bên cạnh nhìn đến cũng đỏ con mắt. Xem ra, Minh Văn cũng là có thể ra cực phẩm. Dạ, đều là nhìn tỷ lệ. Hôm nay ngươi vận khí không tệ. Buổi sáng lúc ăn cơm sau khi dẫm đạp cướp chó. Cút, ta cười ha ha một tiếng. Ta một hồi hạ tuyến sau khi nhìn một chút đế giày. A ha ha ha cáp. Hắn ngồi xếp bằng, cười nói. Mau cút đi, đừng quấy rầy lão tử làm ăn. Được được được, ai kiếm tiền ai là đại gia. Lão tử cái này thì cút, cách chương.